Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 14, khởi đầu của cơn ác mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi giày thể thao đạp lên lan can cầu thang chắn ngang ngay trước ngực Hứa Chi Hạ. Cô không biết đã chọc tức Tiêu Dã lúc nào, cô giống như một chú thỏ nhỏ bị nhốt trong lồng, co rúm vai lại, ngẩng đầu, mắt mở to tròn, đôi môi hơi hé mở. Không thể phản kháng, chỉ có thể chờ phán xét. Tiêu Dã nghiêng đầu, mở miệng, không có gì muốn nói với tôi sao? Lời nói đầy ẩn ý, Hứa Chi Hạ tràn ngập suy nghĩ, môi run rẩy, lại khép chặt lại. Khóe miệng cô không thể kiểm soát mà hạ xuống, nghẹn ngào xin lỗi. Xin lỗi, giọng nói cũng run rẩy. Tiêu Dã dừng lại một chút, hạ chân xuống, đứng thẳng, chờ đợi những lời tiếp theo. Trán Hứa Chi Hạ lấm tấm mồ hôi, tóc lòa xòa bết lại trông thật tội nghiệp. Cô xoắn lấy dây đeo cặp sách, giọng nói mơ hồ. Em không phải cố ý dùng rổ đập anh. Hứa Chi Hạ giờ rất hối hận. Cô lẽ ra nên nghe lời mẹ, sớm xin lỗi, chứ không phải cho rằng người ta đã quên, rồi tự nhủ rằng mình sẽ thoát tội. Hứa Chi Hạ cúi đầu, hít một hơi, cuối cùng cũng xin lỗi. Xin lỗi, Tiêu Dã nhìn cô gái đang khóc, phản ứng mất vài giây, mày nhíu lại. Ai nói với em điều này? Hứa Chi Hạ bất chợt ngẩng đầu. Hả, lông mi cô vẫn còn đọng lại giọt lệ. Tiêu Dã không có nhiều kiên nhẫn, đặc biệt là đối với những người khóc lóc. Anh cúi người, đến gần, giọng thấp. Chính là em đã nói ra ngoài rằng em là em gái tôi. Hứa Chi Hạ cảm thấy như bị đánh một cú. Cô không nghĩ rằng chuyện này lại đến tai người trong cuộc. Không nghe thấy lời phản hồi, khóe mày Tiêu Dã nhếch lên mang theo sức ép. Hửm, Hứa Chi Hạ nứt một ngụm nước bọt, cơ thể không tự chủ ngả ra sau, giọng điệu nghẹn ngào. Xin lỗi. Lại là xin lỗi, Tiêu Dã, chợt một tiếng, đứng thẳng dậy, đột nhiên anh không biết phải làm gì tiếp, nhìn cô hai giây, nói, này, nghe này, Hứa Chi Hạ chậm chạp gật đầu, Tiêu Dã quay đi, em phải thu hồi những gì em đã nói ra, nếu lại để tôi nghe thấy em là em gái tôi. Anh dừng lại, ánh mắt nhìn về phía cô, Hứa Chi Hạ ngay lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Tiêu Dã nhếch môi, không rõ ý tứ, quay người bước vào nhà. Cho đến khi cửa chống trộm đóng lại, nước mắt Hứa Chi Hạ lặng lẽ rơi xuống. Về đến nhà, Hứa Chi Hạ vừa khóc vừa hoàn thành bài tập rồi đi nấu cơm. Cô ăn xong rồi về phòng. Phương Thanh về nhà đã muộn, thấy Hứa Chi Hạ chăm chỉ bên bảng vẽ nên không làm phiền cô. Những ngày này, liên tiếp vài cơn mưa lớn, thời tiết ở Ngọc Hòa cuối cùng cũng bắt đầu trở lạnh. Phương Thanh đã về phòng ngủ. Ban đêm, Hứa Chi Hạ nằm trên giường chờ mình mãi không yên. Em phải thu hồi những gì em đã nói ra, nếu lại để tôi nghe thấy em là em gái tôi. Cứ nghĩ mãi, Hứa Chi Hạ cũng không biết phải làm thế nào mới hợp ý Tiêu Dã. Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức reo, Hứa Chi Hạ tắt đồng hồ, kéo mền trùm lên đầu. Cô không muốn đến trường, Phương Thanh đi làm thấy Hứa Chi Hạ vẫn chưa ra khỏi phòng, đẩy cửa vào. Giọng rộn ràng như ánh nắng buổi sáng, Hạ Hạ, dậy đi, Hứa Chi Hạ giả ẩu như chất tình. Phát ra âm thanh ngái ngủ. Phương Thanh hiếm khi thấy Hứa Chi Hạ lười biếng, đi đến bên giường, xoa xoa đầu cô rồi nắn nắn mặt. Thức dậy chưa? Mặt Hứa Chi Hạ biến dạng, vội vàng nói. Dậy rồi, dậy rồi. Phương Thanh rút tay lại, đi vào phòng khách dọn dẹp đồ đạc. Bữa sáng trên bàn, mẹ đi làm đây. Hứa Chi Hạ, dạ. Phương Thanh dọn dẹp xong, nhìn Hứa Chi Hạ vẫn nằm trên giường, mỉm cười vẫy tay. Mẹ đi nhé. Hứa Chi Hạ ngẩn ra, rồi vẫy tay. Tạm biệt mẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Thanh đứng ở cửa thay giày, nói. À đúng rồi, tối nay mẹ có một buổi học về phép tính nhầm, hôm nay con cũng không cần đợi mẹ ăn tối. Hứa Chi Hạ im lặng một lát, Phương Thanh mở cửa, quay đầu lại. Nghe thấy không, Hạ Hạ? Hứa Chi Hạ khất cao giọng. Con nghe thấy rồi, cô vội vàng dậy rửa mặt rồi đi đến trường. Cô chợt nhận ra mình sao lại có ý nghĩ trốn học nhỉ? Cô vẫn luôn là người đồng đội của mẹ mà. Nhưng cái tinh thần hăng hái đó nhanh chóng tan biến ngay khi Hứa Chi Hạ bước vào trường. Cô không biết chuyện gì sắp xảy ra, cũng không biết phải đối diện như thế nào với những điều sắp xảy ra. Cô không tìm được cách nào để giải quyết vấn đề. Buổi chiều, lớp Hứa Chi Hạ có tiết thể dục. Giáo viên thể dục chia nhóm cho học sinh chơi bóng chuyền. Hứa Chi Hạ hầu hết thời gian đều không đỡ được bóng. Nếu có đỡ được thì cũng không đánh qua được lưới. Biết mình không có ích trong đổi, cô liền tự nguyện đảm nhận việc nhặt bóng. Chạy đi chạy lại dưới ánh mặt trời, mặt đỏ bừng như quả táo ngâm nước. Hứa Chi Hạ đang cúi xuống nhặt bóng, đột nhiên bị vật gì đó đập mạnh vào lưng. Cơ thể cô vốn đã mỏng manh, suýt nữa ngã quỵ, khó khăn lắm mới đứng vững lại được. Bên cạnh bãi cỏ, một quả bóng rổ lăn xuống. Có một nam sinh nam trên mặc đồng phục thể thao chạy đến, giơ tay ra xin lỗi, liên tục nói. Xin lỗi nhé. Hứa Chi Hạ ôm bóng chuyền đứng dậy. Không sao, nam sinh gật đầu cười, nhặt bóng rổ lên, nhìn Hứa Chi Hạ một cái, chạy thêm vài bước đến sân bóng rổ, lại quay lại nhìn cô. Đột nhiên, anh ta nở nụ cười, chỉ vào Hứa Chi Hạ và hét lớn. Tiêu Dã, tôi vừa đập trúng em gái cậu. Tiêu Dã, em gái. Hứa Chi Hạ nhìn về phía sân bóng rổ liền thấy Tiêu Dã. Tiêu Anh đao khoảng 1m85, đứng dưới rổ, hai tay chống hông, khuôn mặt không biểu cảm. Khoảng cách vẫn khiến Hứa Chi Hạ cảm thấy lạnh gáy. Nam sinh nhặt bóng quay sang xác nhận với Tiêu Dã. Tiêu Dã, đó là em gái cậu đúng không? Hứa Chi Hạ bất lực nhìn xung quanh. Quả nhiên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Cô vẫn nhớ rõ tối qua, Tiêu Dã đã cảnh cáo trong hành lang. Nếu lại để tôi nghe thấy em là em gái tôi, anh không nói nốt phần sau, nhưng mà có vẻ như còn đáng sợ hơn cả khi nói ra. Sự việc vẫn chưa được giải quyết, dường như còn đang tiến triển theo hướng tồi tệ hơn. Khi Hứa Chi Hạ còn đang bối rối, Tiêu Dã bỗng hét lên. Không quen biết, nam sinh nhặt bóng quay lại nhìn Hứa Chi Hạ rồi chạy về sân bóng. Quả bóng rổ bị đập xuống đất bật lên, rơi vào tay Tiêu Dã. Anh cầm bóng lên, xoay vài vòng, nhìn về phía người đối diện. Không biết người kia đã nói gì đó, Tiêu Dã ném bóng vào bụng họ, giọng nói hơi nặng. Đáng yêu cái gì mà đáng yêu, ông đây không có em gái. Hứa Chi Hạ vẫn đứng đó cảm thấy hoảng sợ. Phía sau, Hứa Chi Hạ, cần đứng đó làm gì, là bạn cùng lớp đang thúc giục. Hứa Chi Hạ vội vàng ôm bóng chạy tới. Tiết thể dục kết thúc, Hứa Chi Hạ đi vệ sinh. Cô vô thức nghĩ, vừa rồi lời nói của Tiêu Dã mọi người đều nghe thấy. Vậy thì, chuyện này xem như đã giải quyết xong rồi phải không? Thật tốt, Hứa Chi Hạ nghĩ rằng đã giải quyết xong. Không ngờ, đó mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng. Kể từ ngày đó, Hứa Chi Hạ phát hiện ra khi đi qua các bạn học, họ sẽ thì thầm sau lưng cô. Chắc là nói rằng cô đang giả mạo em gái của Tiêu Dã, có ý đồ xấu xa, không biết xấu hổ gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Chi Hạ tự an ủi bản thân, không để tâm đến những điều này, ai ngờ các bạn học ngày càng quá đáng. Ví dụ như, thời khóa biểu của lớp bỗng nhiên thay đổi mà không ai thông báo cho Hứa Chi Hạ. Hay như, khi Hứa Chi Hạ từ ngoài trở về, muốn ngồi xuống thì bị bạn phía sau cố ý đá ghế. Còn có, khi Hứa Chi Hạ đi qua bảng đen bị thổi bụi phấn. Mỗi lần, khi Hứa Chi Hạ lộ vẻ mặt nghẹn ngào không ngăn được nước mắt thì những người đó đều cười to. Cách chương.